Đỉnh phong thiên hạ, chương 240, siêu bìa y thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh thản nhiên như thế đó không phải là lão Giota ết người. Lục Lâm Thiên nhướng mày lặp lại, vũ phách cửu trọng. Lục Lâm Thiên nói, may có đông lão tọa trấn phi linh môn, phải rồi. Ta có chuyện muốn hỏi tiểu tử nhà ngươi. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh chợt nhớ ra điều gì. Lão nhìn Lục Lâm Thiên đăm đăm, hỏi, có phải tiểu tử ngươi là vũ giả tứ hệ? Lục Lâm Thiên lắc đầu, nói, không phải. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh vẫn nhìn Lục Lâm Thiên, ta đã thấy nghi ngờ. Vũ giả tứ hệ làm gì dễ có vậy? Tiểu tử nhà ngươi nếu là vũ giả tứ hệ thì tại sao ta không nhìn ra? Lục Lâm Thiên bình tĩnh nói, không giấu gì đông lão. Tiểu tử không phải vũ giả tứ hệ mà là vũ giả toàn hệ. Chẳng qua tiểu tử luôn che giấu. Lục Lâm Thiên chỉ còn thiếu thuộc tính phong chưa bị lộ. Sớm muộn gì lão độc vật cũng biết. Hắn không che giấu người phe mình, cái gì? Ngươi là vũ giả toàn hệ. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh mới thở ra nghe Lục Lâm Thiên nói thì giật mình trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử ngươi đừng lừa ta. Vù vù vù. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Kết thủ ấn, ánh sáng 5 màu vàng, đỏ, lam, lục, trắng tụ tập quanh người. 5 thuộc tính tràn ngập. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh kinh ngạc nhảy cẫng lên, thuộc tính toàn hệ. Vũ giả toàn hệ, tiểu tử, người siêu bìa y thái. Vũ giả tứ hệ đã vượt khả năng chịu đựng của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Lúc này thấy Lục Lâm Thiên có 5 thuộc tính thì kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Lục Lâm Thiên suỵt, đông lão nhỏ tiếng một chút. Tiểu tử không muốn bị lộ trước mặt người ngoài. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ vũ giả toàn hệ đã khiến lão độc vật nhảy cẫng lên. Không giữ được bình tĩnh. Cường giả độc xuất gì mà kỳ. Nếu Lục Lâm Thiên nói hắn cũng là linh giả không chừng lão độc vật sẽ xỉu ngay tại chỗ mất. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn Lục Lâm Thiên đăm đăm. Ánh mắt kỳ dị. Một lát sau thôi hồn độc xuất đông vô mệnh thở ra mấy lần nhưng vẫn không kiềm được hút ngụm khí lạnh. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Tiểu tử, ngươi che giấu quá sâu. Vũ giả ngũ hệ, nếu các đại môn đại phái biết sẽ cưỡng ép bắt ngươi nhập môn ngay. Vù vù vù, 5 bóng người lao nhanh đến. Là Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh. 5 trưởng lão cảm giác khí thế cường đại sau núi nên vội chạy tới điều tra thì thấy tọa kỵ của trưởng môn đang đột phá. 5 người hành lễ, kính chào trưởng môn, Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng nói, đừng đa lễ. Lục Lâm Thiên tiếp tục nhìn chằm chằm thiên sĩ tiết sư trên bầu trời khí thế liên tục tăng vọt. Khí thế cuồng bạo tuôn ra, khí thế uy hát Giota ép vua của vạn thú chút xuống. Khí thế đó đủ làm cường giả vũ phách hơi khủng hoảng. Chẳng lẽ là thiên sĩ tiết sư trong truyền thuyết? Khí thế này không giống yêu thú bình thường, đúng rồi. Ta từng nghe nói về thiên sĩ tiết sư. Nghe nói huyết mạch cực cao. Có thể đột phá tới đẳng cấp yêu thú bát giai. Chắc đúng là thiên sĩ tiết sư. Đám người Hồ Nam Sinh nhìn thiên sĩ tiết sư trên bầu trời. Xem xét rồi thảo luận. Mơ hồ suy đoán thân thể của thiên sĩ tiết sư. Lục Lâm Thiên nói với 5 trưởng lão, không sai. Đây chính là thiên sĩ tiết sư. 5 trưởng lão hóa đá, trời. Thật sự là thiên sĩ tiết sư. Đây là yêu thú rất hiếm có. Tiểu trưởng môn đem lại ngạc nhiên đã làm bọn họ kinh ngạc đến chết lặng. Thiên sĩ tiết sư trên bầu trời phát ra tiếng giống to. Growl, thiên sĩ tiết sư mở đôi mắt to như chuông đồng. Khí thế tăng cao, cả thân mình toát ra khí tức hung ác. UNS Iota ép tăng mạnh hơn cùng với tiếng gầm. Các dã thú trong sơn mạch hoảng hốt vội thụt lùi. Có dã thú run rẩy quỳ rạp dưới đất không dám nhúc nhích. Vù vù vù, chuyển động cường đại tăng vọt. Cơ thể thiên sĩ tiết sư cũng to ra. Đôi cánh dương rộng, thân thể thiên sĩ tiết sư trướng to. Thiên sĩ tiết sư càng biến to thì khí thế càng cuồng bạo. 80 thước, 100 thước, 120 thước, 150 thước. Chỉ trong giây lát thiên sĩ tiết sư đã lớn đến 150 thước. Đôi cánh vỗ mang theo bão tố cuồng phong.